hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 16, chỉ trêu chọc ngươi, góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch là đạp một chút mà vào phòng học cho nên đi vào không bao lâu sớm giờ học liền bắt đầu rồi. Giang Châu Nhất Trung mặc dù là trường nổi tiếng lực lượng giáo viên hùng hậu nhưng dù sao cũng là lớp 12 học nghiệp vẫn khẩn trương như cũ sớm đọc giờ học 6 giờ nửa lại bắt đầu. Chủ nhiệm lớp Chu nói tiến vào phòng học liếc mắt liền thấy được Cố Vân Tịch. Tần Mạc hôm nay sẽ đến giờ học hắn trước thì biết ngược lại là Cố Vân Tịch để cho hắn có chút kinh ngạc. Ở trường học phát sinh loại chuyện đó, hắn cho là dựa theo tính tình Cố Vân Tịch khoảng thời gian này cô khẳng định không mặt mũi tới trường học đi học. Không nghĩ tới cô lại nhanh như vậy đã tới rồi. Bạn học Cố Vân Tịch tới học vậy vết thương lành sao? Âm thanh thầy Chu nói rất bình tĩnh, rất ôn hòa không chút nào bởi vì trước kia trong trường học đồn đãi về những thứ kia lời còn đối với Cố Vân Tịch có cái gì thành kiến. Ngược lại hắn thật ra thì rất thưởng thức cái thành tích học sinh này chính là trải qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện ra tánh tình trẻ con quá mức khăng khăng, cao ngạo, nhạy cảm có hơi quá cứng đầu, cái này làm cho hắn có chút bận tâm. Lúc này đã giờ học Cố Vân Tịch tự nhiên sẽ không còn mang kia mũ lưỡi chai, cô cột cao đôi tóc lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trán kia một khối vải thưa, rất rõ ràng. Cố Vân Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía thầy Chu nói ánh mắt bình tĩnh thanh thanh đạm đạm thầy ta không sao, một chút thương nhẹ, thẳng phá chút ra mà thôi. Như vậy Cố Vân Tịch bình tĩnh thanh đạm ngược lại để cho thầy Chu nói có chút bất ngờ, bất quá hắn cũng không có thất thố, không có sao liền tốt, mọi người bắt đầu sớm đọc đi. Đem nên cõng nên nhớ đều lấy ra củng cố một chút, lập tức lần đầu tiên tháng thì liền muốn bắt đầu chuẩn bị thật tốt một chút. Nhất thời trong phòng học liền vang lên bừa bộn tiếng đọc sách. Sớm giờ học là tự do đi học cho nên lớn tiếng đọc diễn văn nhìn các khoa đều có. Cố Vân Tịch vẫn luôn rất bình tĩnh yên lặng ở mình chỗ ngồi đọc sách cơ hồ là mắt nhìn thẳng. Trí nhớ cô rất tốt những năm này điên cuồng học tập rèn luyện ra được hơn nữa thiên phú cho nên đầu óc vô cùng linh hoạt thứ gì cơ hồ nhìn mấy lần là có thể nhớ thuộc lòng. Miệng lẩm bẩm đọc âm thanh không lớn nhưng cũng tuyệt không phải yên lặng. Bên cạnh Tần Mạc nhìn cô mấy cái chuyện trường học hắn có biết vậy cô gái phát sinh loại chuyện này nhất định sẽ cảm thấy mất thể diện vô cùng. Cô nương này lại như vậy bình tĩnh thật đúng là. Tò mò a, chẳng những là Tần Mạc ngay cả trong lớp những bạn học khác không ít cũng thỉnh thoảng nhìn Cố Vân Tịch một cái chủ nhiệm lớp nói cũng không ngoại lệ. Buổi sáng giờ học trôi qua rất nhanh, buổi trưa Cố Vân Tịch cùng Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu cùng nhau đi phòng ăn ăn cơm. Nhất Trung sân trường rất lớn, học sinh nhiều vô số cho nên phòng ăn cũng có mấy trong này còn có cao thấp đương chi phân. Ba người đi tương đối gần phòng ăn số 3, một lầu thông thường là phòng ăn, tất cả mọi người ăn cơm thức ăn cũng không sai biệt lắm, đánh thẻ tiêu xài là được ăn ngon một chút, buổi trưa ngừng một lát đại khái ở 15 đồng tiền chừng, thiếu chút nữa cũng phải 7-8 khối. Hai lầu thì có thể mình gọi thức ăn ở phòng ăn, hoàn cảnh tương đối khá một chút, phổ thông chút tiêu xài ở 5-6 chục tốt hơn cũng có. Nghe thật, góc truyện audio.com, giống như cũng không mắc nhưng là đối với học sinh mà nói, một ngày ba bữa cơ hồ đều phải ở chỗ này giải quyết. Cho dù là một lầu, một ngày ba bữa đích ăn điều kiện gia đình không tính là đặc biệt vượt trội đứa trẻ kia tiêu xài cũng tuyệt đối không thấp. Nơi này là Giang Châu, cả nước nổi danh thành phố phát triển, kinh tế phồn vinh, vật giá cực cao tiêu xài ở Giang Châu Nhất Trung chính là như vậy. Ba người đi tới hai lầu tìm một chỗ trống ngồi xuống. Từ trước Cố Vân Tịch chính là một mực ở lầu 2 ăn cơm. Tiền cô một chút cũng không thiếu. Lục Hạo Đình thật đem cô làm thiên kim tiểu thư nuôi lớn tiền tài cho tới bây giờ sẽ không hạn chế cô. Cho dù biết tiểu nha đầu này thật ra thì một chút cũng không thiếu tiền. Nhưng là vẫn sẽ đúng giờ cho cô nhiều tiền xài vặt. Ba người, bốn món ăn một món canh hai huân hai làm xài 120 Cố Vân Tịch mời khách. Lấy thành phố Giang Châu tiêu xài tài nghệ đây coi như là rất lợi ích thiết thực. Tường Hân Lôi sắc mặt có chút dầu gì, lập tức phải tháng thi, lần này cũng không biết sẽ thi như thế nào. Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thành tích của Tương Hân Lôi ở Nhất Trung chỉ có thể coi là trung đẳng, Lương Đầu thành tích ngược lại không tệ nhưng cũng chỉ là coi là không tệ mà thôi. Nhất Trung là trường nổi tiếng, các nơi tài tử đều ở đây thành tích vượt trội ngưu nhân rất nhiều rất nhiều. Cố Vân Tịch nói, lớp 12 là cuối cùng một năm, sang năm chúng ta thì phải thi vào trường đại học, các ngươi dùng chút lòng tranh thủ cho ta thi một trường nổi tiếng đi ra, tương lai chúng ta còn chung một chỗ học đại học. Tương Hân Lôi trợn to mắt cái gì? Ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi thi một trường đại học? Cô nương này nuốt nước miếng một cái, nhớ tới Cố Vân Tịch thành tích nghịch thiên kia cái đó. Ngươi muốn thi cái nào? Cố Vân Tịch nhìn một cái cả nước cao cấp nhất. Tương Hân Lôi, Lương Đầu, ngươi muốn thi đế đô? Đại học Đế Đô là đệ nhất học phủ cả nước, giống như các cô như vậy vùng khác học sinh muốn thi thành tích thi đi vào vậy đơn giản là phượng mao lân giác. Cố Vân Tịch nhưng là dừng lại, kiếp trước cô thi chính là Đế Đô, học quản lý thành tích như cũ tốt đến nghịch thiên. Nhưng là đời này cô còn phải thi Đế Đại sao? Nhớ tới Lục Hạo Đình, cô trong lòng bỗng nhiên xông ra khác một cái kế hoạch. Lấy ta thành tích Đế Đại không cần thi đủ trực tiếp cử đi học. Tường Hân Lôi, Lương Đầu, bỗng nhiên rất muốn đập chết cô làm thế nào? Cố Vân Tịch không có nói nhiều, tốt lắm còn có một năm hai người hướng số điểm lớn cố gắng liền tốt. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái tâm tình đều có chút nặng nề. Ăn cơm xong chuẩn bị trở về nhà trọ nghỉ chưa? Chuẩn bị lúc xuống lầu lại bị một tiếng the thé chói tai tiếng kêu gọi lại bước chân Cố Vân Tịch. Âm thanh Vương Tình vang lên, cách đó không xa, Vương Tình nổi giận đùng đùng vọt tới, ánh mắt còn có chút mà sưng, đoán chừng là bởi vì bị xử phạt chuyện khóc qua. Bên người cô còn đi theo ngoài ra hai cô bạn học gái. Vương Tình phẫn hận xông lại, ngươi còn có mặt mũi tới trường học. Cố Vân Tịch khẽ cười một tiếng, bị xử phạt cũng không phải là ta làm sao liền không mặt mũi tới trường học. Ngươi, Vương Tình bị trận nghẹn một cái, tùy tiện nói, ngươi câu dẫn anh Tần Hiên, không biết xấu hổ chuyện như vậy cũng. Góc chuyện audio.com, làm được đã truyền toàn trường đều biết, ngươi dựa vào cái gì còn có mặt mũi tới trường học. Suy, Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng bởi vì đã chuẩn bị đi ra ngoài sở lấy nàng mũ lưỡi chai cùng kính mát đã lần nữa đeo lên, lúc này thanh âm lạnh lùng đứng ở nơi đó hình dáng rất khóc. Ngươi con mắt nào của ngươi thấy ta câu dẫn hắn? Vương Tình sững sốt một chút ngay sau đó liền cười, làm sao? Làm cũng đã làm rồi, bây giờ còn không dám thừa nhận. Cố Vân Tịch cười nói, một đứa con riêng mà thôi có tư cách gì để cho ta đi câu dẫn hắn? Ngươi chẳng lẽ không biết ta ghét nhất chính là con riêng sao? Cố Vân Tịch, một bên vốn chuẩn bị xem náo nhiệt Tần Hiên nghe lời này không nhịn được thở hổn hển mở miệng, con riêng. Đáng chết này Cố Vân Tịch lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói hắn là con riêng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cố Vân Tịch, ban đầu là ngươi cầm lễ vật chạy đến ta trước mặt cùng ta bày tỏ nói thích ta không có đáp ứng, ngươi cứ như vậy trả thù ta. Bây giờ lại còn không dám thừa nhận, ngươi tâm tư làm sao như vậy ác độc. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Tần Hiên, mũ lưỡi chai che ở nàng nửa gương mặt màu xám đen kính mắc hạ chỉ lộ ra một cá tinh xảo xinh xắn càng. Cô môi đỏ mọng vi câu, bảy phân lạnh như băng, ba phân diêm dúa, tức cười ta chơi ngươi mà thôi đừng nói cho ta, ngươi còn tưởng thật. Toàn trường yên tĩnh, cách chương.